cất bước đi vào trong phòng. Nam Cung Thiên Ân nhìn bóng lưng của cô không nói gì, mà nhấc đôi chân dài lên đứng trên bức tường thấp chắn ban công. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, lập tức bị hành động của anh dọa cho sợ hãi, kêu lên một tiếng: "Thiên Ân thiếu gia, anh điên rồi, mau xuống cho tôi. Mất một đứa con sau này vẫn có thể dính đứa khác, nhưng nếu anh nhảy từ trên này xuống thì anh chết chắc. Không đáng đâu. Thiên Ân thiếu gia, đừng ngốc như vậy nữa." "Trời ơi, anh định làm gì thế? Nghĩ quẩn à? Nãy nào anh không biết bản thân uống say rồi, đứng cao thế này nhỡ ngã xuống thì phải làm sao?" Bạch Kinh Nhiên vừa cuống vừa không biết nên làm thế nào mới phải. Nam Cung Thiên Ân nhảy phát một cái từ bên đó sang. Bạch Tinh Nhiên kêu lên một tiếng, sợ đến há miệng cứng lưỡi. "Cô trốn đi đâu?" Nam Cung Thiên Ân túm lấy cánh tay cô kéo lại, nhìn cô thăm dò rồi mỉa mai nói: "Lúc này không phải cô nên dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ tôi giống lần trước sao?" "Sao thế?" "Lần này nhìn thấy tôi lại quay người định chạy." "Hai chị em cô rốt cuộc là sao thế? Ai cũng kỳ quặc. Rốt cuộc thì ai mới là ai thật đây?" Anh nói chuyện hơi đứt đoạn, có lẽ là do uống quá nhiều rồi. Bạch Tinh Nhiên bị lời chất vấn của anh làm cho á khẩu không nói được gì. Ban nãy chỉ lo bỏ trốn, quên luôn cả việc diễn kịch. Lần này bị anh bắt thóp, nhất thời không biết nên nói gì. "Tôi..." Bạch Tinh Nhiên cuống quýt giằng tay anh ra, nói: "Thiên Ân thiếu gia, chúng ta để hôm khác được không? Hôm nay không tiện. Tôi... mẹ và em trai tôi ở nhà." Nam Cung Thiên Ân cười giễu cợt: "Chẳng phải cô biết mật khẩu nhà tôi sao? Đừng làm ồn nữa, ngộ nhỡ mẹ tôi nhìn thấy thì không hay đâu. Thiên Ân thiếu gia mau về đi." Bạch Tinh Nhiên vội vàng đẩy anh về phía tường chắn ban công, nhưng rồi lại kéo lại: "À không, như này quá nguy hiểm, anh đi đằng cửa chính đi." Nói rồi cô kéo Nam Cung Thiên Ân ra phía cửa chính. Nhưng Nam Cung Thiên Ân không chịu đi theo cô, hơn nữa còn nhìn cô chằm chằm. Trong giây phút đó, anh đột nhiên có cảm giác người phụ nữ ở trước mắt mới là vợ anh. Anh túm lấy cổ tay của Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên bị động tác của anh làm cho hết hồn, vội vàng giơ tay đánh một cái thật đau về phía mặt của Nam Cung Thiên Ân, đánh anh về phía tường chắn ban công, tức giận nói: "Nam Cung Thiên Ân, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh thực sự nghĩ Bạch Tinh Nhiên tôi không có anh thì không sống được à? Tối hôm đó lúc tôi lấy hết dũng khí dâng bản thân mình đến tận cửa nhà anh, chỉ một câu cút đi của anh đã hất tất cả thể diện của tôi ra ngoài. Bây giờ không có thì lại muốn nên chạy đến tìm tôi. Tôi nói cho anh biết, Bạch Tinh Nhiên tôi, chủ nhân tương lai của nhà họ Lâm, chứ không phải là gái điếm mà anh gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi." Bạch Tinh Nhiên mắng xong một hơi, giơ tay chỉ về phía bức tường bên kia: "Cút đi cho tôi, không chỉ mình anh có cách nói đâu, tôi cũng có. Cút." Nam Cung Thiên Ân bị lời mắng của cô làm cho dần dần tỉnh táo lại. Thực sự không hiểu tại sao bản thân lại lỗ mãng đến mức đi coi người phụ nữ ác độc này thành vợ mình. Vì cô hát mấy bài hát, kể một câu chuyện sao? Bạch Tinh Nhiên tối nay thực sự khác so với ấn tượng của anh. Lẽ nào đây là hai mặt của một con người sao? Giống như Bạch Ánh An. "Xin lỗi, con tôi rời xa tôi rồi. Trong lòng tôi rất buồn." Anh nhẹ nhàng thốt ra một câu, trong giọng nói chứa đầy sự sa sút tinh thần. Bạch Tinh Nhiên không ngờ anh đột nhiên lại hạ mình xin lỗi, càng không ngờ anh sẽ nhắc đứa bé với mình. Trong lòng cô thương xót, rất muốn đi lên ôm lấy anh, an ủi anh vài câu. Nhưng cô không thể làm như vậy. Điều cô có thể làm chỉ là tiếp tục giữ vẻ mặt hầm hầm nói: "Tôi biết, tôi nghe mẹ tôi nói rồi. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi và Bạch Ánh An đời này không đội trời chung." Nam Cung Thiên Ân gật đầu, quay người định rời đi. Bạch Tinh Nhiên vội nói: "Thiên Ân thiếu gia, anh đi cửa chính đi. Anh mà ngã chết tôi lại phải chịu trách nhiệm. Tôi sắp kết hôn rồi, không muốn trước hôn lễ bị phá đám đâu." Nam Cung Thiên Ân đưa mắt lên nhìn lướt cô một cái, cất bước đi về phía cửa chính. Cuối cùng anh cũng đi rồi, hơn nữa là đi đằng cửa chính. Bạch Tinh Nhiên đóng cửa xong thì uể oải thở dài một hơi, trong lòng vô cùng phức tạp. Cô đưa cổ tay lên Vết răng cắn trên đó bị cô lấy tay áo che đi. May mà ban nãy cô phản ứng kịp thời, nếu không đã bị Nam Cung Thiên An phát hiện rồi. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu như lúc này bị Nam Cung Thiên An phát hiện ra thân phận thì cảnh tượng sẽ như thế nào. Những việc như thế cô trước giờ chưa từng dám tưởng tượng ra. Cô khóa cửa cẩn thận rồi xoay người thì nhìn thấy Chu Tuệ đang đứng ở đằng sau. Cô ngây ra một lúc rồi chỉ về phía cửa. Anh ấy uống say rồi, nhảy từ ban công sang đây. Con đã đuổi anh ấy đi rồi. Chu Tuệ nhìn về phía cửa rồi lại nhìn cô chằm chằm, kinh ngạc hỏi: vừa nãy cậu ta nói gì? Con trai cậu ta chết rồi. Hóa ra bị bà ấy nghe thấy rồi. Bạch Thiên Nhiên buồn bã gật đầu rồi bước đi về phòng. Chu Tuệ nhìn bóng lưng Bạch Thiên Nhiên rời đi, cuối cùng đã hiểu, hóa ra đây là lý do cô buồn bã cả ngày hôm nay. Nam Cung Thiên Ân cả đêm không về, Bạch Ánh An không nhịn được lại bắt đầu lo lắng. Sáng sớm ra đã gọi điện cho Nam Cung Thiên Ân. Lúc cô ta gọi điện đến, anh đang chạy bộ xả stress trên máy chạy bộ ngoài ban công. Nhìn thấy số điện thoại, anh do dự một lúc mới nghe máy. Đầu bên kia điện thoại ngay lập tức truyền đến giọng nói quan tâm của Bạch Ánh An: đại thiếu gia, tối qua anh đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại? Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc nói: anh đi công tác, mấy hôm tới sẽ không về đâu. Thế bao giờ anh mới về? Tạm thời chưa biết, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Vậy anh chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm mệt quá. Giọng Bạch Ánh An đầy vẻ lưu luyến. Em chờ anh về. Cúp máy đây. Nam Cung Thiên Ân cúp máy, nhìn thấy màn hình điện thoại đã tắt, Nam Cung Thiên Ân bất giác quay đầu nhìn sang nhà bên cạnh. Lúc này đột nhiên lại nhớ đến người phụ nữ nhà bên. Bạch Thiên Nhiên núp ở sau cửa sổ sát đất nghe ngóng, vừa hay nghe được mấy lời nói dối này. Không ngờ anh lại một mình trốn ở đây, đến cả Bạch Hành An cũng không biết. Anh đang muốn bế quan tỏa cảng sao? Sự ra đi của đứa bé khiến anh bị đả kích mạnh đến như vậy. Bạch Thiên Nhiên đột nhiên thấy tự trách. Lúc đó nếu như không phải cô cố chấp muốn sinh đứa bé ra, hay là không cần cầu xin người đàn ông thần bí đó cháu em bé, Nam Cung Thiên Ân sẽ không phải chịu những đau khổ như hôm nay. Chị ở đây làm gì thế? Tiểu Ý vừa ngủ dậy mơ mơ màng màng hỏi một câu. Bạch Thiên Nhiên vội vàng kéo cậu bé lại, chỉ về phía nhà bên cạnh nói: tâm trạng chú nhà bên không tốt, em sang chơi với chú ấy được không? Chú á? Tiểu Ý đi ra ngoài ban công. Lúc cậu bé nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân ở nhà bên đang mặc đồ tập thể dục, lập tức vui mừng reo lên: chú ơi, chú đến lúc nào thế? Nam Cung Thiên Ân nghe thấy tiếng của cậu bé, quay lại cười nhẹ với cậu bé: tối qua. Thế chú chắc là vẫn chưa ăn sáng đúng không? Cháu có thể mang đồ ăn sáng cho chú không? Cháu có thể sang bên đó chơi không? Cái mà chú đang đứng lên là cái gì thế ạ? Nhìn hay quá. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc rồi gật đầu: cháu sang đây đi. Cảm ơn chú. Tiểu Ý vui mừng quay người chạy ra cửa. Đợi đã, Tiểu Ý. Bạch Tinh Nhiên kéo cậu bé lại, dúi vào tay cậu bé một khay đồ ăn. Đây là bữa sáng của hai chú cháu, em ở bên đó ăn cùng với chú ấy nhé. Nhớ giao hẹn lúc trước của chúng ta đấy. Còn nữa, cái chú ý đang đứng lên gọi là máy chạy bộ, đừng tỏ ra là không biết gì thế, nhưng mà em không được nghịch đâu biết chưa. Em biết rồi. Tiểu Ý nhận lấy khay lớn đồ ăn rồi đi ra cửa. Tiểu Ý đi đến cửa nhà Nam Cung Thiên Ân. Đúng lúc Nam Cung Thiên Ân ra mở cửa, nhìn thấy khay đồ ăn lớn trong tay Tiểu Ý, kinh ngạc hỏi: cháu mang cho chú đồ ăn sáng thật đấy à? Vâng ạ. Chú ơi, sau này ngày nào cháu cũng mang đồ ăn sáng cho chú. Tiểu Ý sau khi đặt khay đồ ăn lên mặt bàn, lập tức chạy ra xem chiếc máy chạy bộ mà cậu chưa thấy bao giờ. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy cậu bé thích thú say mê, giơ tay ra bật lên, sau đó chỉ vào băng chạy: cái này dùng để rèn luyện cơ thể, cậu muốn lên thử không? Tiểu Ý ngồi xổm xuống, đưa tay ra cẩn thận chạm vào chiếc băng chạy đang chuyển động, lắc đầu: cháu không được vận động mạnh. Tại sao? Nam Cung Thiên Ân hỏi. Bởi vì cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tim bẩm sinh? Nam Cung Thiên Ân sững sờ. Cụm từ quen thuộc này trong chớp mắt như kim đâm vào tim anh, đau nhói. Con của anh là vì căn bệnh này mà mất mạng, nên giờ đây nó đã trở thành nỗi đau trong lòng anh. Vâng ạ. Chị nói nếu như cháu vận động mạnh sẽ có nguy cơ phát bệnh. Tiểu Ý đứng dậy nói với Nam Cung Thiên Ân. Chú ơi, chú tắt nó đi. Nam Cung Thiên Ân tắt nguồn của máy chạy bộ, cùng Tiểu Ý đi vào trong phòng. Tiểu Ý hiểu chuyện đi đến bên bàn trà, lấy sandwich, bánh mì gối và sữa trong khay đồ ăn ra, nói với Nam Cung Thiên Ân. Chú ơi, sandwich này là chị cháu làm đấy, ngon lắm. Nam Cung Thiên Ân cầm lấy một cái bánh sandwich cầm cắn một miếng. Khẩu vị khá vừa miệng nhưng vẫn kém xa so với mua ngoài. Anh quan sát Tiểu Ý đang uống sữa, tò mò hỏi. Bình thường đều là chị chăm sóc cháu à? Vâng ạ, chị rất yêu thương cháu. Vậy những năm qua luôn được cùng với cháu sao? Tiểu Ý lắc đầu. Không phải ạ, lúc trước cháu và mẹ cháu sống ở nước ngoài, chị và anh rể ở Châu Thành. Chị và anh rể cháu sắp kết hôn rồi à? Vâng, anh rể cũng rất thương cháu. Tiểu Ý cười đắc ý, sau đó quan sát anh hỏi. Ơ, người nhà chú đâu? Tại sao cháu trước giờ không nhìn thấy người nhà của chú? Người nhà của chú? Nam Cung Thiên Ân cười. Bọn họ không sống ở đây. Cả một tuần liền Nam Cung Thiên Ân đều ở chung cư. Tuy sáng đi tối về, nhưng Tiểu Ý luôn làm theo lời của Bạch Tây Nhiên, đem đồ ăn sáng qua cho anh, nói chuyện với anh. Bữa sáng ngày nào cũng đa dạng các món, hầu hết là những món anh thích. Sau khi được ăn miễn phí đồ ăn sáng cả tuần liền, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng không kìm được mà hỏi. Ngày nào cháu cũng đem đồ ăn sáng cho chú, chị và mẹ cháu có biết không? Mẹ cháu không biết, nhưng chị có biết. Tiểu Ý cười hi hi nói. Nhưng cháu đã nói với chị cháu rồi, chú là người bạn duy nhất của cháu ở đây, cho nên chị ấy sẽ không mắng cháu đâu. Không biết có phải vì Tiểu Ý và con của anh đều mắc bệnh tim bẩm sinh giống nhau hay không, mà Nam Cung Thiên Ân luôn có một thứ tình cảm đặc biệt với Tiểu Ý. Anh giơ tay lên xoa đầu Tiểu Ý, nói. Chú cảm ơn. Một tuần ở đây liên tiếp, nhưng anh chưa hề thấy Bạch Tinh Nhiên lần nào. Anh hiểu tối hôm ấy khi anh đuổi cô ra ngoài đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Nghĩ cũng đúng, phụ nữ người ta mặc đồ ngủ chủ động dâng tới, anh không nói gì đã đuổi ngay cô ra ngoài. Người có mặt dài đến mấy chắc cũng đều bị tổn thương thôi. Chú ơi, hôm nay cuối tuần chú có phải đi làm không ạ? Hôm nay không đi làm, nhưng chú vẫn phải ra ngoài. Ô, vậy tối chú có về đây không? Tiểu Ý hỏi với vẻ không nỡ. Sáng nào cũng qua chơi, một lúc đã trở thành sở thích mới của cậu bé rồi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Có. Trong căn biệt thự, Phác Luyến Giao cố tình lượn lờ đến trước cửa phòng ngủ của Bạch Ánh An ở tầng 2. Nhìn qua khe cửa, cô ta thấy Bạch Ánh An đang ngồi trên sofa không ngừng gọi điện thoại. Khóe miệng cô ta cong lên, giơ tay gõ cửa vài cái rồi đi vào. Bạch Ánh An thấy cô ta đi vào, trong lòng dấy lên một sự chán ghét, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười theo thói quen, nhìn cô ta vẫy tay cười. Chào buổi sáng. Chị dâu, đang gọi điện cho anh họ à? Phác Luyến Giao mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh cô ta, nhìn điện thoại của cô ta rồi hỏi. Anh họ đi công tác vẫn chưa về sao? Đúng thế. Không nghe máy à? Chắc là không tiện. Bạch Ánh An thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Nếu không phải tại Phác Luyến Giao, Nam Cung Thiên Ân sẽ mất tích cả một tuần liền như thế này không? Đến điện thoại của cô ta cũng không nghe. Phác Luyến Giao cố tình giờ vờ quan tâm hỏi. Chị nghĩ xem, liệu có phải anh họ thấy chị chăm sóc em bé chưa được tốt nên mới tức giận cố tình tránh mặt chị không? Câu nói này nghe đã biết là cố tình khiêu khích. Bạch Ánh An vốn là thiên kim tiểu thư được chiều hư sẵn, tính khí nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Bị cô ta khiêu khích như vậy, lập tức giận dữ nói. Cô nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì lập tức cút khỏi đây cho tôi.